Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 25, C25, trận chiến này bây giờ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, tất cả binh khí tại võ đài dường như đều run rẩy. Thanh kiếm dài ước chừng 4 thước, mũi kiếm chạm khắc một con hổ. Trên thân kiếm có sọc hổ đen trắng quấn quanh, vô cùng thần bí, ánh sáng lạnh lẽo chập chờn, phản chiếu những góc cạnh chói lóa dưới sự khúc xạ của những tia nắng vàng. Không khí như bị lưỡi kiếm của hắn ta cắt đứt, tiếng gió hú dần dần phát ra, nghe giống như tiếng gió gầm và tiếng kiếm gầm. Đây là linh hổ kiếm, đã đạt tới cấp bậc loại cao nhất. Nhìn toàn bộ Ninh quốc có thể coi đây là một thanh kiếm phi phàm rất nổi danh. Rốt cuộc ngươi có định sử dụng thanh kiếm không? Lúc này, mọi người trên khán đài không khỏi nín thở và tập trung. Đối với một thiên tài đã thức tỉnh kiếm hồn linh căn, điều thực sự đáng sợ không phải là võ lực của hắn ta, mà là kiếm pháp của hắn ta. Bất cứ ai có được loại linh căn này đều có hiểu biết siêu phàm về kiếm thuật vượt xa người thường. Giống như kiếm sĩ mạnh nhất Ninh quốc ngày nay, kiếm hoàng Tiêu Khi Vũ. Bản thân ông ta đã trỗi dậy sau khi thức tỉnh kiếm hồn và trở thành kiếm sĩ số 1 ở Ninh quốc. Trận chiến này bây giờ mới bắt đầu, trên đài cao. Trần Hồng Sinh khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Ông ta rất tin tưởng, trừ phi thiên tài như Tân Như Việt ra tay. Nếu không người trẻ ngày nay sẽ không có ai có thể chặn được cây kiếm của Trần Thiên Lang. Sư đệ, chúng ta hãy cho đối phương thấy thể xác kiếm hồn của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Tân Như Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Toàn bộ nơi này trở nên im lặng. Dù ở đài cao hay dưới võ đài, ánh mắt của mọi người đều trở nên mãnh liệt, như không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Họ nhìn chăm chăm vào Trần Thiên Lang trên võ đài. Sẽ là một bữa tiệc thị giác hiếm có khi có cơ hội nhìn thấy thanh kiếm được thiên tài sử dụng dưới hình dạng một linh hồn kiếm. Nếu như có thể nắm bắt được một ít chiêu thức kiếm pháp trong trận chiến này thì cũng đủ để họ được lợi rất nhiều. Đây chính là lý do tại sao trong trận chiến này lại có nhiều người tập trung đến như vậy. Quan sát trận chiến và học hỏi kinh nghiệm kiếm đạo. Một cơn gió mạnh thổi qua võ đài. Một ít bụi và khói trên bề mặt võ đài dần dần bốc lên. Trong cơn gió cồng nộ, đôi mắt của Trần Thiên Lang dường như ngưng tụ thành một khe. Hắn ta không vội ra tay mà hơi khom người, đặt thanh kiếm lên thắt lưng và thực hiện một động tác kỳ lạ là rút kiếm. Bùm, linh lực mạnh mẽ cấp 9 của ngưng hải bộc phát từ bên trong cơ thể hắn ta. Cơn gió mạnh rít lên xung quanh hắn ta dần dần trở nên dữ dội hơn, như muốn thổi bay toàn bộ đấu trường. Bùm bùm, một luồng sáng xanh chói chang bao trùm Trần Thiên Lang. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu vỡ vụn. Sức mạnh tâm linh giống như một cơn lũ. Khí tức trên người Trần Thiên Lang cũng dâng trào. Chỉ là thanh kiếm còn chưa được rút ra thôi. Không gian lúc này dường như dần dần đông cứng lại. Lúc này, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao cảm thấy lồ ngực ngực căng thẳng không rõ nguyên nhân. Một cỗ áp lực không thể giải thích được quét qua đấu trường, khiến mọi người trên khán đài đều cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Người này, hắn ta đang tích tụ năng lượng. Các tộc trưởng của võ gia trên đài cao là những người đầu tiên nhận ra một số manh mối. Vẻ mặt của họ lập tức trở nên kinh hãi và phát ra âm thanh kinh ngạc. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn ta đã hiểu được uy lực của kiếm? Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi mà đã có thể tập trung sức mạnh của kiếm? Giờ phút này, ngay cả Viêm Thành thành chủ cũng không khỏi run rẩy, nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Phía sau Chu Tiểu Tiểu há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sức mạnh của thanh kiếm, hắn ta thực sự đang tập trung sức mạnh cho thanh kiếm của mình. Dưới võ đài, toàn bộ nơi đây nổ ra những âm thanh sôi sục. Trên mỗi khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi khó tả. Con đường kiếm thuật được chia thành nhiều cảnh giới. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực. Những người có thể tích tụ sức mạnh của thanh kiếm đã thực sự bước vào hàng ngũ kiếm thuật và trở thành một thế hệ kiếm sĩ vĩ đại. Những người có thể hiểu được ý nghĩa của thanh kiếm đều là những bậc thầy về kiếm thuật. ví dụ như hoàng tử thứ ba của Ninh Quốc, thiên tài xuất chúng nhất hiện nay, đã hiểu được ý nghĩa của thanh kiếm và đã trở thành bậc thầy của thế hệ. Về phần kiếm cảnh mạnh hơn, hắn ta được tôn sùng là kiếm hoàng. Bất cứ ai có thể đạt tới cảnh giới này, đủ để quét sạch tất cả các kiếm khách. Đây là hoàng đế kiếm thuật. Trong toàn bộ Ninh Quốc, Tiêu Khi Vũ là người duy nhất đạt đến cảnh giới này. Ba cõi kiếm thuật này được chia thành ba cảnh giới nhỏ là Đại Thành, Đại Tựu và Đại Viên Mãn. Nhìn toàn bộ Ninh Quốc, có vô số kiếm sĩ, nhưng không có quá 100 người có thể thực sự hiểu được sức mạnh của thanh kiếm và trở thành những người tu luyện kiếm đạo vĩ đại. Những người đó đều gần 30-40 tuổi, một số thậm chí 50-60 tuổi. Họ cũng không hiểu nhiều về kiếm thuật, nhưng hiện tại không ai ngờ tới. Trần Thiên Lang năm nay mới 20 tuổi, đã lĩnh ngộ kiếm uy, tiến vào hàng ngũ đại kiếm tu hàng ngũ. Người như vậy có thể gọi là thiên tài. Toàn bộ người xem trên võ đài tràn ngập âm thanh kinh ngạc. Nhưng trên võ đài, sự tập trung của Trần Thiên Lang vẫn chưa dừng lại. Cách chương.